Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1417, Thần Lực Lượng. Lý Mục trong đầu, vô số ý nghĩ điên cuồng nhảy lên lập lòe, đang suy tư xuất hiện này bất ngờ biến hóa nguyên nhân cùng hậu quả. Hắn có thể rõ ràng mà bắt lấy từ chung quanh các đại trong thiên điện. Tản mát ra các loại khiếp sợ tâm tình, này để Lý Mục có thể xác định, xuất hiện trước mắt cục diện, là tuyên cổ chưa có, cho tới các thế lực lớn, đều chấn động kinh tới cực điểm. Bất quá, đón lấy làm sao bây giờ? Kết thúc chiến đấu, Hoa Tưởng Dung còn ở tiên cổ võ đài trên, phía sau chiến đấu, làm sao tiếp tục, Lý Mục chính đang nghĩ ngợi. Tiên cổ võ đài trên, xảy ra ngoài ý liệu biến hóa, tự gặp vòm trời chỗ cao, một đạo quen thuộc lưu quang kéo hạ, Hoa Tưởng Dung lại lần nữa bị tiếp đón được khu vực chờ. Hả, tất cả mọi người là ngẩn ra, lập tức một cái ý nghĩ hiện ra, lẽ nào tiếp đó, còn muốn tiến hành thêm chàng thi đấu? Tiên cổ võ đài trên, khôi phục rất nhanh bình thường. Vòng kế tiếp đối chiến bắt đầu, hai đạo lưu quang từ tiên cổ võ đài trên kéo hạ, đi vào phương vị khác nhau trong thiên điện, sau đó lại trở về, tiếp dẫn hai bóng người, về tới tiên cổ võ đài trên, một cái trong đó là chư thần điện kiếm thần Cơ Khởi, cái này đúng là không thể nào làm người ta bất ngờ. Dù sao Cơ Khởi bản ở nơi này một lần tiên cổ võ đài chiến trong danh sách, làm người ta bất ngờ, là một người khác, chấn tiên tháp bên trong tháp chủ Lưỡng Nghi đạo nhân, hắn càng cũng xuất hiện ở võ đài trên, đừng nói là kiếm thần Cơ Khởi cảm giác được bất ngờ. Tự liền Lưỡng Nghi đạo nhân bản thân, vẻ mặt ở trong khoảnh khắc đó, cũng có chút đặc sắc, bất quá, có Viên Hống, Minh Phủ Tứ Vương đám người tiền lệ ở, Lưỡng Nghi đạo nhân ngược lại cũng không phải đặc biệt khiếp sợ. Giữa lôi đài lấp lánh màu xanh thảm ngăn cách vách ngăn, dần dần biến mất, nhưng hai đại cường giả, nhưng chưa nháy mắt ra tay chém giết, mắt đối mắt, này hai cái trong ngày thường coi đối với phương vi thù khấu cự đầu. Không biết tại sao, trong nháy mắt này, đột nhiên tự đối với lẫn nhau cùng mình, đều sinh ra một tia đồng tình, tiên đạo vô thường, tiên đạo vô tình, suốt đời đều ở truy đuổi tiên đạo, đều ở cầu sản sinh, hai người bọn họ, đứng ở ngàn tỷ vạn cầu tiên giả đỉnh cao, có thể nói là hầu như đạt chí tiên vỡ thời đại đỉnh cao. Nhưng, quay đầu lại, chung quy không có thể chi phối mình vận mệnh. Tiên lộ tận đầu, ai sống ai chết, hai cái người nhìn đối phương, phảng phất là thấy được mình cái bóng một dạng, ngắn ngủi cảm khái phía sau, song phương đều là xa xa hướng về đối phương chắp tay. Cái khác lời thừa thãi, cũng không có cần thiết nói, kiếm thần Cơ Khởi ánh mắt biến đổi, phía trước cảm khái nháy mắt tiêu tan, bén nhọn ánh kiếm ở trong con người ấn chiếu lấp lóe. Yếu ớt tiếng gieo thanh âm, vang vọng đất trời trong đó, thủ ấn lên, tại mọi thời khắc đều phụ ở sau lưng chất liệu đá cự kiếm. Phóng ra trơn bóng ánh sáng, chậm rãi lơ lửng, nguyên bản lờ mờ xù xì thân kiếm, đột nhiên biến đến sáng như thu thủy một dạng, lưỡi kiếm chiếu ấn ra Cơ Khởi thẳng tắp như thương một loại bóng lưng. Cơ Khởi ở chư thần điện bên trong, bị xưng chi là kiếm thần, tự nhiên là một thân tu vi, đều là ở trên kiếm. Bất quá, hắn tuy rằng cũng là kiếm tu, nhưng cùng tiên tâm kiếm tông truyền thừa, cũng không giống nhau. Kiếm thần Cơ Khởi đặc điểm lớn nhất, chính là thảo phạt ác liệt, vượt xa một loại kiếm tiên. Hắn trẻ tuổi thời đại, đã từng tinh nghiên tinh thông vô số kiếm pháp. Bất kể là đương đại chủ lưu kiếm thuật, vẫn là không có rơi thất truyền tiên cổ kiếm đạo, hắn đều có chỗ trải qua, mà tinh nghiên cực sâu, có thể nói là tập vạn ngàn kiếm đạo ở một thân. Sau đó, rèn luyện kiếm thuật, phản pháp quy chân, hắn tiến nhập một kiếm thắng vạn kiếm cảnh giới. Bởi vậy, rất nhiều lúc, cơ khởi đối địch, trên căn bản chính là một chiêu. Một kiếm ra, sinh linh khóc. Từ khi kiếm đạo đại thành tới nay, cơ khởi mỗi một lần quyết định ra tay, cũng còn chưa gặp được có thể tiếp được hắn một kiếm đối thủ. Chỉ là, hôm nay cùng hắn thời gian bất đồng, võ đài đối chiến, đối thủ là cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ, như là Lưỡng Nghi đạo nhân đối thủ như vậy, cơ khởi trong lòng cũng niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng trong lòng hắn, vui mừng không sợ, đây là một cái kiểm nghiệm hắn suốt đời vì đó phấn đấu kiếm đạo võ đài tốt nhất. Sở dĩ, đánh đi, đối diện Lưỡng Nghi đạo nhân, đạo bào không gió tự bay, thân hình chậm rãi lơ lửng, cách mặt đất 3 mét, hắn nắn thủ ấn, xèo, xèo, xèo, tám đạo lưu quang, liên tục không ngừng từ dấu tay của hắn trong lòng bàn tay lưu bắn ra. Nhưng cũng không phải là bắn về phía kiếm thần cơ khởi, mà là ở cự ly Lưỡng Nghi đạo nhân bên người 10 thước vị trí. Đột nhiên ngừng lại đến, hóa thành 8 cái cổ xưa tiên đạo chữ viết, hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Đây là hết sức hiếm thấy cổ tiên văn chữ. Trong chữ viết, ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. 8 cái cổ tiên văn chữ, phóng ra quang hoa sáng chói. Từng tia từng sợi màu đen cùng ánh sáng màu trắng, lấy Lưỡng Nghi đạo nhân làm trung tâm, phác họa ra một tấm rậm rạp chằng chịt ánh sáng lưới. Mới nhìn, lại như là địa cầu trên bát quái đồ một dạng, mà Lưỡng Nghi đạo nhân, nhưng là trận đồ trung ương. Lúc này Lưỡng Nghi đạo nhân, hoàn mỹ dung nhập vào bên trong vùng thế giới này, thời cơ đến thiên địa đều là đồng lực. Kiếm thần cơ khởi trong mắt, hiện ra nghiêm nghị cùng nóng lòng muốn thử về. Chấn tiên tháp nhất mạch thiên địa trận đồ, đích thật là sức mạnh to lớn vô tận, do Lưỡng Nghi đạo nhân như vậy đạo chủ cấp cự đầu triển khai ra. Càng là quỷ thần khó lường, trong hư không, vang lên một trận rồng ngâm hổ gầm tiếng, đó là kiếm gieo huyễn thanh âm, cơ khởi trở tay khẽ ngắt. Kiếm gieo huyễn thanh âm đột nhiên bất động, thạch kiếm bị hắn hái ở trong tay. Ta này cả đời, tựu trong một kiếm này, hai tay hắn cầm kiếm, kiếm ra, bên trong đất trời, sáng lên một đạo sáng chói kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất, cơ khởi quyết chí tiến lên địa thứ hướng thiên địa trận đồ. Lưỡng Nghi đạo nhân không dám thất lễ, đem địa trận đồ, thôi thúc đến rồi cực hạn. Trong hư không, hắc bạch song sắc trận đồ chấn động, phảng phất là thiên địa ngưng kết ở một chỗ, đem Lưỡng Nghi đạo nhân hộ tống ở chính giữa. Nếu là muốn đánh giết Lưỡng Nghi đạo nhân, liền trước tiên cần muốn hủy diệt vùng thế giới này. Thế giới này một dạng, xèo, kiếm quang óng ánh, nặng nề oanh kích ở thiên địa trên trận đồ, mũi kiếm điểm ở trên trận đồ nháy mắt. Sức mạnh đáng sợ phát tiết, toàn bộ trận đồ phảng phất là một tầng giấy mỏng một dạng, sẽ bị đâm thủng, nhưng cùng với trong nháy mắt, kiếm bên trong mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhất thời theo trận đồ hắc ám hoa văn, phân tán đến rồi ngàn ngàn vạn cái chi nhánh hoa văn bên trong đi. Trận đồ chỉ là hơi chao đảo một cái, tự ổn định lại, thạch kiếm mũi kiếm chặn lại chính giữa trận đồ một điểm, không cách nào nữa tiến thêm. Cơ khởi hai tay cầm kiếm, thân thể cùng kiếm ngang hàng. Hắn sắc mặt bất động, nháy mắt mấy trăm đạo kiếm khí từ thạch kiếm bên trong bắn ra. Này chút năm, hắn nghiền nát vạn ngàn kiếm thuật, lĩnh ngộ vạn ngàn kiếm ý, lấy thân dưỡng kiếm, trong tay thạch kiếm cũng không phải là cái gì tuyệt thế tiên bảo, mà là hắn lấy tự thân tiên nguyên cùng tinh thần ôn dưỡng, quẩn nhưỡng vạn ngàn kiếm ý lọ chứa. Trong giây lát này, cả đời tu luyện kiếm ý, nháy mắt chút xuống bạo phát, trăm nghìn đạo tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý lẫn nhau xoay chuyển dây dưa, như rồng mãng xà tranh chấp, cũng không phù hợp, nhưng cũng là loại này tranh chấp, ngược lại là bộc phát ra một loại trong hỗn loạn tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Loại sức mạnh này trình hình dạng xoắn ốc tập kích, bất hảo, Lưỡng Nghi đạo nhân sắc mặt đại biến. Ở đây loại hủy diệt xoắn ốc lực vặn vẹo bên dưới. Hắn thiên địa trận đồ một hồi tựu bị rảo loạn, sắc bén vô cùng kiếm ý, nháy mắt xuyên thấu qua thiên địa trận đồ, hướng về bổn tôn thân thể của hắn kéo tới. Đó là cái gì sức mạnh? Lý Mục trong đôi mắt toát ra kinh ngạc ánh sáng. Ở tiên giới, vô số tiên hiền trí giả, vô số cường giả tối đỉnh, sáng tạo cùng truyền thừa hạ vô số công pháp cùng thần thông. Có đông đảo thuộc tính cùng uy lực sức mạnh, nhưng này chút, rất khó hữu chất cao thấp chi phân, gọi chung là tiên lực. Mọi người đều là người tu tiên, là tiên nhân, thế nhưng hôm nay, nhưng là một hồi, xuất hiện hai loại tuyệt nhiên bất đồng, vượt qua tiên lực sức mạnh. Đệ nhất loại, chính là lão người già sắp chết tượng thần sức mạnh, cùng với minh phủ áo bào đen quái vật màu đen quỷ quyệt mịt mờ lực lượng. Này hai loại sức mạnh, đều là cùng một cấp bậc sức mạnh, cũng đều ở chất trên vượt qua tiên giới tiên lực, mà thứ hai loại chính là cơ khởi ở chiêu kiếm này. Nháy mắt bộc phát ra hỗn loạn sức mạnh hủy diệt. Loại sức mạnh này, mặc dù không bằng lão người già sắp chết cùng minh phủ áo bào đen quái vật biểu diễn ra sức mạnh kia, nhưng cũng vượt qua tiên lực. Hơn nữa, Lý Mục có thể xác định chính là lão người già sắp chết hai người thi triển ra sức mạnh kia tuyệt đối thuộc về mình, không là chính bọn hắn tu luyện ra được, mà là mượn tới, là bị ban cho sức mạnh, nhưng cơ khởi thi triển ra sức mạnh cũng tuyệt đối là thuộc về hắn mình, là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Cái này người rất mạnh, tuyệt đối là một cái kiếm đạo thiên tài. Lý Mục một hồi khác nào bị phủ đầu công án, thể hồ quán đỉnh một dạng, do này cùng đối phương một hồi, đối với của mình đích đao đạo cũng có mới lĩnh ngộ, một phiến mới cửa lớn ở Lý Mục trước mặt từ từ địa mở ra. Cái gì? Một tòa bí mật mà lại u ám đại điện bên trong vang lên một đạo kinh ngạc yêu cầu, không biết bắt nguồn từ nơi nào kỳ dị nguồn sáng, lúc sáng lúc tối lấp lóe không yên, chiếu ấn ra vài tờ mặt, theo thứ tự là Nhất Nguyên đạo nhân, Minh Phủ đại vương, cùng với cái kia ở Đào Viên Mộ Đạo đại hội bên trong kinh hồng vừa hiện hung hăng càn quấy phía sau lại chưa từng hiện thân Minh Phủ năm vương Ngự Vô Cực, hét lên kinh ngạc, chính là Nhất Nguyên đạo nhân. Ở kiếm thần cơ khởi sử dụng tới mạnh nhất một kiếm, bùng nổ ra vô số kiếm ý dây dưa thắt cổ trong nháy mắt đó. Nhất Nguyên đạo nhân, Minh Phủ đại vương thân hình đồng thời rung mạnh. Sức mạnh kia, cơ khởi vì sao sẽ nắm giữ? Minh Phủ đại vương cũng vô cùng là khiếp sợ mở miệng. Ngự Vô Cực trầm mặc, một lát sau, hắn cười lên, đúng là coi thường anh hùng thiên hạ. Hắn nói, Nhất Nguyên đạo nhân cùng Minh Phủ đại vương đều nhìn về hắn, Ngự Vô Cực nói, nếu thần lực là đản sinh ở thế giới này, dù cho bây giờ đã triệt để thất truyền, nhưng ở thế giới phá diệt phía sau, một ít kinh tài tuyệt diễm, khí vận vô song hạng người, có thể lại lần nữa lĩnh ngộ loại sức mạnh này, cũng không là chuyện không thể nào. Này miễn cưỡng xem như là một cái giải thích, nhưng mọi người đang ngồi người, không có chỗ nào mà không phải là tự mệnh bất phàm. Khống chế phong vân hạng người, chưa bao giờ chịu thừa nhận mình so với người khác thua kém. Đặc biệt là so với cùng thế hệ người nhóm, mắt thấy kiếm thần cơ khởi, dĩ nhiên nắm giữ bọn họ chưa từng lĩnh ngộ sức mạnh. Trong lòng không do được có chút ăn vị, Ngự Vô Cực cười nhạt, nói, cơ khởi lĩnh ngộ thần lực lượng còn phi thường cạn mỏng, chỉ là một cái nhập môn mà thôi, thậm chí không tính là chân chính thần lực lượng. chỉ có thể coi là ngụy thần lực lượng mà thôi, mà ta đem cho các ngươi sức mạnh thì lại là chân chính thần lực lượng, sở dĩ căn bản không cần lo lắng, cũng không cần đi đấu kỵ hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.